Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, bán đứng Lục Chí. Núi Võ đang cùng thế lực khác không giống, bọn hắn tông môn cũng không thiết trong ngoài chỗ tu luyện. Tại núi Võ đang phương viên mấy ngàn dặm phạm vi tất cả đều là bọn hắn chỗ tu luyện. Bọn hắn không thiết bất luận cái gì chướng ngại ngăn cách đệ tử cùng bình dân ở giữa vãng lai. Rất nhiều võ đang đệ tử đều sẽ xuống núi trợ giúp bình dân trồng trọt. Bọn hắn mặc mộc mạc, hành vi điệu thấp, từng cái đều là nhập phàm trần đi tu được nói. Bọn hắn nịnh nọt chính là nhân nghĩa hiệp đi. Mọi thứ lấy giúp người làm gốc, mạnh võ chỉ vì kiện thân. Truy cầu trung cực lực lượng chỉ là thứ yếu mục tiêu. Rất nhiều võ đang đệ tử đều có một viên đại nhân đại nghĩa chi tâm. Đây cũng là võ đang vì sao có thể nhiều lần có thông thiên nhân vật xuất hiện nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn nặng tại tu tâm, nặng tại ngộ đạo. Một khi ngộ đạo, ngư vượt long môn, siêu phàm nhập thánh, vô số năm qua có không ít võ đang đệ tử tại tuổi nhỏ thời điểm tư chất thường thường, biểu hiện thường thường, nhưng lúc tuổi già lại là nhất phi trùng thiên, thành tựu phi phàm, đều bởi vì bọn hắn lúc còn trẻ đều tại tu tâm dưỡng tính. Tôi luyện hồng trần, cho nên hiểu được đại đạo về sau, liền hậu tích bạc phát, thành tựu kinh người. Dương Vũ một nhóm, ngoại trừ Dương Vũ cùng Lục Chí bên ngoài, đều được an trí tại thiên điện khách phòng nghỉ ngơi. Cũng có võ đang đệ tử tùy thời có thể lấy dẫn bọn hắn du lãm núi võ đang. Dương Vũ cùng Lục Chí thì là theo Tống Thanh tiến về phía sau núi, bái kiến võ đang trưởng giáo. Phía sau núi, nơi này chính là một chỗ bình thản không có gì lạ sơn lĩnh. Không có che trời cổ thụ, cũng không có giả nua nham thạch. Càng không có từ trời rơi xuống thác nước, chỉ có một gốc vạn năm cây tùng già ràng tại vách đá. Đón gió mà đứng, cách đó không xa có mấy gian phổ thông ốc xá. Mỗi gian phòng ốc xá trước đều mở có ruộng đồng, có trồng một chút phổ thông rau quả trái cây. Giống như kia trong núi lão nông chỗ, có mấy vị trung niên nam tử mặc mộc mạc quần áo, cầm cây cỗ tại nhổ cỏ, đất cày, miệng bên trong còn hư phát giọng cao âm thanh khúc. Âm thanh vang dội ở trong núi quanh quẩn không ngớt, biểu lộ ra khá là lòng dạ hào khí. Trưởng giáo, Dương Vũ Thánh Sư tới. Tống Thanh mang theo Dương Vũ cùng Lục Chí lại tới đây về sau, khom mình hành lễ nói. Một tướng mạo thanh tú, khí chất nho nhã trung niên nhân tướng trong tay cuốc đặt một bên xem ra cười nói. Quý khách đến đây, bản giáo chưa thể đích thân tới. Thật sự là sai lầm. Trung niên nhân này tiếu dung thân thiết, ngôn ngữ khách khí, quả thực làm cho lòng người sinh hảo cảm. Hắn chính là võ đang trưởng giáo chân nhân. Ở bên cạnh hắn mấy vị đều là võ đang thánh lão. Mỗi một vị đều là phản pháp quy chân cao thủ, khó mà phát giác được bọn hắn huyền khí ba động, chỉ cảm thấy giống như trong núi nông dân. Bọn hắn đều hướng Dương Vũ ôm quyền hành lễ, mặt lộ thân hòa chi ý, hoàn toàn không có nửa điểm thánh nhân ngạo khí. Dương Vũ không thể không ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Võ đang không hổ là tàng long ngoạc hổ chi địa. Mấy vị này thực lực nội liễm đến thật tốt, nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ không coi bọn họ là thành thánh người. Dương Vũ cùng Lục Chí nhau nhau đáp lễ, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Hai vị thiếu niên anh hùng mời vào ngồi, nhanh chóng mời trà. Võ đang trưởng giáo vẫy tay một dẫn, phạm vi một dặm bàn, mấy cái tròn ghế dựa xuất hiện ở trên mặt đất. Còn có đồ uống trà cũng đều bày ra ở trên bàn. Mời Dương Vũ cùng Lục Chí nhập ngồi. Trưởng giáo chân nhân có lòng. Dương Vũ đáp lại một tiếng liền ngồi xuống. Lục Chí thì là đứng ở Dương Vũ một bên, cũng không nhập ngồi. Hắn một mực ghi nhớ, tôn ti có khác. Dương Vũ Thánh Sư, ngươi thế nhưng là ta Võ Đăng ân nhân a. Võ Đăng trưởng giáo cảm kích nói, trưởng giáo chân nhân khách khí, vậy cũng là tiện tay mà thôi. Dương Vũ đáp lại nói, đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi, đối với lão phu mà nói, lại là một kiện đại sự. Đa tạ Dương Vũ Thánh Sư đưa con ta thi cốt trở về. Cách đó không xa, một vị tóc trắng xóa lão giả đi tới, mang theo một tia bi ý nói, lão trưởng giáo, Võ Đăng thánh lão nhóm đứng dậy hành lễ. Vị này chính là Võ Đăng đời trước trưởng giáo Trương Chân Nhân, cũng là Trương An Cha. Đời trước trưởng giáo già mới có con, đáng tiếc lại chết sớm. Hắn bi thương quá độ, tự động thối vị nhượng chức, mới đến thế hệ này trưởng giáo thượng vị. Lão trưởng giáo nghiêm trọng, Trương An huynh nhập thổ vi an liền tốt. Dương Vũ đứng lên đáp, tiếp lấy hắn còn nói, so với Võ Đăng tiền bối, còn có những sư huynh khác, sư đệ, ta mặc cảm, theo người khác Võ Đăng hành hiệp trượng nghĩa là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là theo Dương Vũ, bọn hắn có thể một mực làm như thế, thật rất đáng gờm, tối thiểu hắn liền làm không được. Lúc trước hắn đem Trương An thi cốt mang về, cũng đúng là tiện tay mà thôi, không nghĩ tới quá nhiều. Mặc kệ thế nào, ta đều muốn báo đáp Dương Vũ Thánh Sư. Đời trước trưởng giáo Trương Chân Nhân nói, Dương Vũ muốn chối từ, thế nhưng là nhìn đối phương ánh mắt kiên định, liền thay đổi chủ ý nói, nếu như lão trưởng giáo nhất định phải báo đáp lời nói, vậy liền thỉnh giáo đạo một chút ta vị huynh đệ kia đi. Hắn trời sinh âm dương chiến thể, cùng Võ Đăng hữu duyên. Ta nghe Tống Thanh huynh nói hắn rất thích hợp tu luyện thái cực đạo. Âm dương chiến thể, Võ Đăng thánh lão nhóm đều toát ra vẻ kích động. Lục Chí bị Dương Vũ bán, đạp nghiêm mặt nói, chúa công, ngươi tại sao có thể dạng này? Không đợi Lục Chí kịp phản ứng, đời trước trưởng giáo Trương Chân Nhân đã nắm Lục Chí cánh tay. Lục Chí huyền khí không cấm địa vận hành, âm dương nhị khí ở trên người hiển hiện, thật sự là âm dương chiến thể, thật sự là trời phù hộ ta Võ Đăng. Đời trước trưởng giáo Trương Chân Nhân hoảng sợ nói, cái khác Võ Đăng thành lão đều rất tán thành gật đầu nói, thái cực chi đạo người người đều có thể học, nhưng không phải ai đều có thể tu luyện đại thành. Vạn năm qua, Võ Đăng một mực không tìm được âm dương chi thể truyền nhân. Thái thượng hộ pháp đều tại thay Võ Đăng cảm thấy lo lắng. Lục Chí đưa tới cửa, quả nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mỹ nhân nhi quân sư, ngươi liền lưu tại Võ Đăng hào hào học nghệ đi. Ngươi cơ sở vẫn là hơi yếu một chút. Dương Vũ cười đối Lục Chí đạo, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ để cho Lộ Lộ lưu lại cùng một chỗ theo ngươi. Lục Chí nghe Dương Vũ đằng sau câu này, cố mà làm nói, tốt a, chúa công ngươi nhưng không thể gạt ta, chuyện này can hệ trọng đại, ta nhất định phải mời thái thượng hộ pháp làm chủ. Đời trước trưởng giáo Trương Chân Nhân nói, Võ Đăng trưởng giáo gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ, Dương Vũ Thánh Sư, ngươi có thể tại chúng ta Võ Đăng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị. Đang có ý này, Dương Vũ đồng ý nói. Dương Vũ rất thích Võ Đăng khí tức, lại tới đây cả trái tim đều trở về bình thường, hết thảy phiền não đều bị ném sau ót, tâm cảnh hết sức thư sướng. Hắn xác thực muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, vừa vặn có thể thanh trừ một chút từ Long Phượng Uyên bên trong mang ra lệ khí, sát khí, mà lại hắn tu luyện mới võ đạo, cảm giác cùng Võ Đăng thái cực võ đạo rất tương tự, có lẽ giữa hai bên có thể có tham khảo chỗ. Dương Vũ Thánh Sư, ngươi cầm ngọc này ống, ngày khác nếu có cần lão đạo hỗ trợ cứ việc gọi lão đạo. Mặc kệ bao xa, lão đạo nhất định sẽ trước tiên đuổi tới. Đời trước trưởng giáo Trương Chân Nhân đem một khối ngọc ống giao cho Dương Vũ trong tay. Vị này lão trưởng giáo thực lực phi phàm, hoàn toàn không thua gì Mạc Đại Toán, thậm chí càng cường hãn mấy phần. Hắn ngọc đồng ý nghĩa phi phàm, Dương Vũ không có cự tuyệt, đem ngọc đồng trân trọng thu vào. Nếu như hắn không thu ngọc này ống, vị này lão trưởng giáo chỉ sợ sẽ cho rằng xem thường hắn đi. Dương Vũ, Lục Chí bồi tiếp những này thánh lão tại cái này uống trà, tán gẫu chuyện thiên hạ, cũng nói lấy Dương Vũ trở thành vô địch chi hoàng sự tình, thay người tộc tranh đoạt vô thượng vinh quang, cũng đang trò chuyện một chút luyện đan chi đạo, võ đang đan đạo có chỗ đặc biệt. Không bao lâu về sau, có một vị thánh nhân đi tới đối đời trước trưởng giáo cùng đương kim trưởng giáo nói: Thái thượng hộ pháp cho phép dẫn hắn đi, việc này giao cho ta đi. Đời trước trưởng giáo chủ động ôm lấy việc này, mang theo Lục Chí đi gặp thái thượng hộ pháp. Thái thượng hộ pháp là võ đang một vị trấn giáo nhân vật, có hắn tại không có người dám khinh thường võ đang. Đã từng võ đang vẫn lạc nhiều tôn thông thiên nhân vật, một đời mới vẫn không có thể nối liền đến, là võ đang nhất là suy sụp niên đại, có tà ma ngoại đạo người muốn diệt võ đang, trong đó còn có nhiều tên thông thiên cấp khác ma kiêu đến đây, nhưng đều bị vị kia thái thượng hộ pháp hết thảy trấn sát. Vị này thái thượng hộ pháp là siêu phàm giới bên trong mạnh nhất liệt kê, thậm chí có nhân tướng hắn định giá ba vị trí đầu bên trong, là siêu thoát thông thiên cấp khác tồn tại. Sự thực là không như thế, cái này liền không có nhiều ít người biết được. Nếu như Lục Chí đạt được vị kia thái thượng hộ pháp dạy bảo, tiền đồ nhất định vô lượng. Lục Chí bị mang đi, Dương Vũ tiếp tục cùng những này thánh nhân luận đạo, không chỉ có luận đan đạo, cũng luận thái cực chi đạo. Dương Vũ có hai khói trắng đen, cùng thái cực chi đạo âm dương nhị khí cực kỳ tương tự, thế nhưng là lại có bản chất khác nhau. Hắn đặc biệt khát vọng biết rõ ràng mình đây là một bản cái gì võ đạo. Thông qua luận đạo, Dương Vũ triệt để minh bạch hắn đạo không phải thái cực đạo, càng tiếp cận truyền thuyết luân hồi võ đạo. Luân hồi võ đạo là chí cao võ đạo một trong, cùng thời gian chi đạo, sinh mệnh chi đạo, hư không chi đạo chờ đánh đồng. Luân hồi võ đạo chính là lấy từ sinh nhập chết, từ chết tái sinh, tiến vào luân hồi chi đạo, có thể để sinh mệnh cấp tốc tiến vào tử vong trạng thái, lại có thể để sinh mệnh phản lão hoàn đồng. Đặc tính cùng hắn hắc bạch tiên liên rất là tướng mô phỏng. Khác biệt duy nhất lúc hắn thu nạp thần táng khí, có thể thôn phệ người khác sinh cơ, đồng thời đối với hắn tiến hành trở lại mớm, cùng thôn phệ chi đạo lại tương tự. Dương Vũ xoắn suýt đã hơn nửa ngày, cũng nghĩ không thông, dứt khoát liền không lại suy nghĩ, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Dương Vũ quay trở về tới thiên điện, Tống Thanh cùng cái khác Lục Hiệp cùng một chỗ chiêu đãi Dương Vũ bọn hắn một nhóm. Cũng không phải là võ đang trưởng giáo ra đỡ lớn không nguyện ý tiếp đãi Dương Vũ, mà là Dương Vũ không muốn bọn hắn khách khí như vậy. Huống chi còn có những người khác tại, nếu như võ đang trưởng giáo bọn họ chạy tới tiếp đãi, những người khác chỉ sợ ngồi liền không có như vậy tự nhiên. Từ bọn hắn người trẻ tuổi tự do giao lưu là tốt nhất. Võ đang hậu sơn cấm địa, kia là thái thượng hộ pháp bế quan chi địa. Lục Chí được đưa đến nơi này về sau, liền nhìn thấy một vị tóc trắng bạch, khuôn mặt lại thanh tú vô cùng thiếu niên đang quan sát hắn. Thái thượng hộ pháp, hắn chính là Lục Chí. Đời trước trưởng giáo ở tên này trước mặt thiếu niên khom người nói. Lục Chí trong nháy mắt sợ ngây người. Thiếu niên tóc trắng này là võ đang thái thượng hộ pháp. Thiếu niên tóc trắng hai mắt lưu động, hai bó khác biệt quang mang rơi trên người Lục Chí. Lục Chí cảm thấy mình toàn thân đều bị nhìn thấu, nhịn không được che hạ thân yếu hại nói: Ngài đừng loạn đẹp mắt có được hay không, liền ngươi kia tiểu bất điểm có gì đáng xem.